Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1128, người ngoài nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận, lời này nghe thật sự rất khác thường, dù là Dương Gian, lúc này cũng không nhịn được mà liếc nhìn Tô Viễn, ánh mắt quỷ dị. Chẳng lẽ Tô Viễn thật sự để ý đến người phụ nữ này rồi? Mặc dù người phụ nữ này có dáng vẻ xinh đẹp, không sai. Nhưng dù nghĩ gì đi nữa, động tác của Dương Gian không hề dừng lại, bóng tối phía sau hắn nhúc nhích, giờ phút này lại quỷ dị vươn lên, dọc theo mặt đất nhanh chóng xâm nhập vào thân thể người phụ nữ này. Mặt người phụ nữ đỏ lên, cố gắng giãy giụa, nhưng toàn thân đã mất đi chi giác, không thể phản kháng. Rõ ràng, Dương Gian muốn thu hoạch trí nhớ của nàng, biết được lai lịch của cô gái này. Hắn muốn biết rõ, vì sao người phụ nữ này lại giống với người phụ nữ trong quỷ họa đến vậy. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên cảm giác mình sắp chết rồi. Dương Gian dùng sức rất mạnh, bóp đến cô không thở nổi, mà điều đáng sợ hơn là người này hoàn toàn không để ý đến vẻ đẹp kinh người của cô, khác hẳn những người đàn ông trước đây vây quanh cô. Để hình dung thì dù người này rất trẻ tuổi, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức chưa từng có, lạnh lùng và chết lặng. Đối diện với hắn, căn bản không giống như đối diện với một người, mà là một lệ quỷ, không, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Nhưng trong lúc đó nàng chợt nảy ra ý nghĩ, dù sao cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Tô Viễn, bèn nảy sinh một loại ảo giác. Tô Viễn để ý đến vẻ đẹp của cô. Có điều, người này nhìn qua giống như cùng Dương Gian đi cùng. Chắc có thể giúp cô nói vài lời. Nghĩ đến đây, nàng liên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Viễn. Như muốn người kia giúp đỡ nói chuyện, ít nhất là để Dương Gian đừng quá thô bạo. Còn người đàn ông trung niên kia thấy cảnh này cũng hết hồn. Hắn không ngờ việc tìm đến con gái không những không có tác dụng, mà còn vừa lộ diện đã chọc giận Dương Gian, khiến hắn lập tức ra tay. Hắn không thể hiểu chuyện này, nhưng kỳ lạ là Hà Nguyệt Liên và Dương Gian căn bản không quen biết, cũng không hề giao tiếp, nói chi đến chuyện có chỗ nào đắc tội. Thậm chí Dương Gian cũng không biết Hà Nguyệt Liên là con gái ngoài giá thú của mình, theo lý thì không nên xảy ra tình huống này. Trước mắt người có thể lên tiếng can thiệp rõ ràng chỉ có Tô Viễn. Người đàn ông trung niên không quản những thứ khác, sợ Hà Nguyệt Liên bị bóp chết, vội vàng hướng về phía Tô Viễn nói: tiên sinh, xin cậu giúp đỡ nói một tiếng đi, việc này không liên quan đến Nguyệt Liên mài. Đáng tiếc là, đối với lời cầu xin của người bình thường, Tô Viễn hoàn toàn không để ý. Nếu là người vô tội, hắn còn biết giúp nói một câu, nhưng với loại người tự tìm đường chết này, đến nhìn một cái cũng thừa. Lúc này, Dương Gian một tay bóp cổ Hà Nguyệt Liên, nhấc bổng cả người nàng lên, đồng thời, quỷ ảnh nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Hà Nguyệt Liên, thu hoạch trí nhớ của nàng. Nhưng điều quỷ dị là, ký ức thu được không phải ký ức của người sống bình thường, chỉ thấy một mảnh u ám, trong bóng tối mờ mịt có một ngọn đèn sáng lên, đó là một ngọn đèn dầu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng một vùng tăm tối. Lúc này, thần sắc của Dương Gian hơi động. Chuyện gì xảy ra? Ký ức lại chỉ có một ngọn đèn dầu, không có ký ức gì cả. Không, không đúng, đây cũng là một loại bảo hộ linh dị, có người đã lưu lại hậu thủ gì đó trên người cô ta, phòng ngừa người khác xâm nhập trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là vấn đề nằm ở chính cô gái này? Phải biết, quỷ ảnh đọc ký ức của một người bình thường là không hề có sơ hở, nhưng lại mất hiệu lực với người con gái có tướng mạo giống với lệ quỷ trong quỷ họa này. Một ngọn đèn trong trí nhớ đã cản trở quỷ ảnh tiếp tục xâm nhập. Ta không tin ngọn đèn đó có thể cản được quỷ ảnh. Dương Gian chọn tiếp tục ăn mòn. Ngọn đèn chí ít cũng là vật phẩm linh dị, nhưng quỷ ảnh lại là quỷ thực sự. Rất nhanh, ngọn đèn dầu trong trí nhớ đang chập chờn, như có một cơn gió lạnh thổi trong bóng tối, tựa hồ muốn dập tắt ngọn đèn đang phát ra ánh sáng. Và khi quỷ ảnh tiếp tục xâm nhập, gió xung quanh ngọn đèn càng lúc càng lớn, ngọn lửa đèn chập chờn, bóng tối xung quanh cũng dao động. Theo, tất cả không xảy ra trong thực tế, mà là trong ký ức. Dương Gian thu được ký ức mới, Ngay lúc đó, một tiếng quát khẽ đột ngột vang lên. Dương Gian, anh có chút quá đáng rồi đấy. Thả Hà cô nương xuống đi. Anh là người của tổng bộ, chẳng lẽ lại muốn bóp chết một người? Bình thường, ngay sau đó, hai người nhanh chân bước đến. Tổng cộng có hai người, mỗi người đều có khí tức âm u, có chút khác với người sống, có lẽ là người trong giới linh dị. Người mở miệng lúc nãy có khuôn mặt cổ quái, cả mặt giống như bị hòa tan, làn da nhăn nheo, màu da xám xịt, vàng như nến, khiến người ta cảm thấy âm trầm đáng sợ. Dương Gian nhíu mày, há miệng định nói gì đó thì Tô Viễn đã lên tiếng trước. Các người là ai? Lúc này, hai người kia mới phát hiện ra sự tồn tại của Tô Viễn. Khi Tô Viễn chưa lên tiếng, dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó ảnh hưởng đến giác quan của người xung quanh, khiến họ khó mà nhận ra. Mà khi nhìn thấy Tô Viễn, sắc mặt của hai người đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Tô Viễn là ai. Dù sao bây giờ Tô Viễn có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, Dương Gian có lẽ còn có thể dùng tổng bộ để gây áp lực một chút, ít nhiều có thể sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng Tô Viễn thì chưa chắc. Đối phương không phải là người của tổng bộ, hoàn toàn không cần tuân thủ cái quy định. Chó chết kia, làm việc không kiêng nể gì, có thể nói người như vậy là nguy hiểm nhất. Cho nên sau khi nhận ra Tô Viễn, hai người đã thầm mắng Hà lão bản một trận trong lòng, nhưng vì đã đến rồi, không thể nào nói đi là đi, cho nên giờ phút này có thể nói là đâm lao phải theo lao. Thấy Tô Viễn đã lên tiếng, người kia chỉ có thể cố gắng nói, tôi tên là Trịnh Nghĩa Tĩnh, người ở Hương Giang, chắc là Tô Viễn tiên sinh không biết đến kẻ tiểu nhân như tôi. Có gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, không cần thiết động tay động chân. Vậy nên xin ngài hãy thả Hà tiểu thư ra, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Hà lão bản ở bên cạnh thấy mấy người này xuất hiện, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những người trong giới linh dị mà hắn quen biết cũng chỉ có vài người như vậy, bình thường rất ít khi mời bọn họ đến, nhất là Trịnh Nghĩa Tĩnh, nhưng giờ không mời không được. Chuyện hôm nay nếu không giải quyết được chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết. Tô Viễn cẩn thận quan sát hai người thêm vài lần, rồi bỗng nhiên cười nói, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Các người nghĩ hai người, các người xứng sao? Lời vừa thốt ra, sắc mặt của cả hai người đều thay đổi. Tô Viễn rõ ràng không hề coi bọn họ ra gì, chẳng phải quá ngạo mạn rồi sao? Chẳng lẽ trong mắt hắn, những người như họ đến cả sự tôn trọng cũng không có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trịnh Nghĩa Tĩnh lộ rõ vài phần khó chịu, nói, có lẽ với một nhân vật như Tô Viễn tiên sinh, chúng tôi có thể không đủ tư cách, nhưng dù sao hai vị cũng là nhân vật lớn trong giới linh dị, đối xử với một người phụ nữ bình thường như vậy không phải cũng quá thất thố sao? Cách chương.